những cảnh đời tư. Kính tặng Geoffroy St. Schiller, vĩ đại và hiển danh, để tỏ lòng ngưỡng mộ những công trình và thiên tài của ông. De Balzac. Mụ Vouquet, vốn dòng họ de Conflans, là một mụ già từ 40 năm nay, đứng chủ một quán trọ trung lưu ở Paris, phố mới, nữ thánh Geneviève, giữa khu Latin và ngoại ô thánh Marseille. Quán trọ này được nhiều người biết đến, mang tên quán Vouquet, nhận cả đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Thế nhưng chưa từng bao giờ có lời gièm pha xúc phạm đến nếp sinh hoạt của cái cơ sở đáng kính trọng ấy. Cũng có điều là từ 30 năm nay, chưa hề thấy một thiếu nữ nào đến ở. Mà nếu như có chàng thanh niên nào ở đấy, thì hẳn là gia đình trợ cấp cho chàng chẳng là bao. Vậy mà vào năm 1819, hồi bắt đầu tấn bi kịch này, lại có một cô gái đáng thương ở đó. Mặc dầu cái danh từ bi kịch đã đâm nhàm vì sử dụng một cách quá lạm và cưỡng ép trong cái thời kỳ văn chương não nuột này. Ở đây, ta vẫn cứ phải dùng đến cái danh từ ấy. Không phải vì câu chuyện là một tấn bi kịch theo đúng nghĩa của nó, mà là vì sau khi kết thúc, có lẽ nó sẽ làm cho người ở trong thành ngoài nội phải rơi lụy thương vay chăng. Ra khỏi Paris, liệu chuyện này có còn được những ai thông cảm nữa không? Có thể nói là chưa chắc. Những đặc sắc của tấn tuồng đầy chi tiết và màu vẻ địa phương này chỉ có thể được thưởng thức trong khoảng từ những gò Mông Mác đến những đỉnh Mông Quỳ, trong cái thung lũng nổi tiếng với vôi gạch vữa chỉ rình sụp đổ và những rãnh nước đen ngòm bùn. Cái thung lũng chứa đầy đau thương thực sự, những niềm vui thường khi giả tạo. Cái thung lũng bị khuấy động ghê gớm đến nỗi phải có một cái gì quá quắt lắm mới gây được xúc cảm trong chốc lát. Tuy nhiên, giải rác đó đây cũng có những niềm đau khổ trở thành cao cả và trang nghiêm do sự quần tụ những thói hư và đức tốt. Trước những cảnh đau khổ ấy, những tâm hồn ích kỷ, vụ lợi cũng phải dừng lại và mủi lòng. Nhưng cảm giác họ thu nhận được cũng chỉ như một trái cây ngon ngọt ngấu nghiến nuốt đi trong chốc lát. Chiếc xe của văn minh khác nào chiếc xe của thần tượng thành Jagannath vừa mới bị một trái tim khó nghiền nát hơn những trái tim khác hãm bánh xe lại, làm chậm đi chút ít, thì nó lập tức nghiến ngay trái tim ấy và tiếp tục cuộc hành trình vinh quang của nó. Ấy chính các bạn cũng thế. Khi các bạn cầm cuốn sách này bằng một bàn tay trắng trẻo, ngồi lút trong chiếc ghế bành êm dịu, nghĩ bụng, có lẽ xem cái này cũng vui vui đây, các bạn cũng sẽ làm như thế thôi. Sau khi đọc những nỗi bất hạnh thầm kín của lão Goriot, các bạn vẫn sẽ ăn bữa chiều một cách ngon lành. Các bạn sẽ đem sự vô tình của mình đổ tội cho tác giả, cho là anh ta mắc bệnh phóng đại, buộc cho anh ta cái tội thơ mộng. Chà, xin nói các bạn biết, tấn bi kịch này chẳng phải là chuyện hư cấu, cũng không phải là một thiên tiểu thuyết. Tất cả đều là sự thật. Nó là chuyện thật. Thật đến nỗi mỗi người đều có thể nhận thấy những yếu tố của nó ngay ở mình, trong lòng mình cũng nên. Ngôi nhà dùng làm quán trọ trung lưu nói trên là của mụ Vouquet. Nó ở chân dốc phố mới nữ thánh Geneviève, chỗ đất thụt xuống về phía phố Arbalète, theo một đường dốc thẳng và khó đi, đến nỗi ngựa xe rất ít khi lên xuống. Hoàn cảnh đó lại càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch bao trùm những phố xá chen chúc trong khoảng từ đỉnh mái vòm viện Van der Graas đến đỉnh mái vòm điện Pantheon. Hai lâu đài này thay đổi cả trạng thái bầu không khí, gieo vào đấy những màu sắc vàng khè và làm cho tất cả tối sầm lại vì những màu khắc khổ từ những mái tròn tỏa ra. Ở đó, đường lát đá khô ráo, cống rãnh chẳng có bùn, cũng chẳng có nước, cỏ mọc theo dọc chân tường. Con người vô tư lự nhất cũng phải cám cảnh buồn tênh như mọi khách qua đường. Tiếng động của một cỗ xe cũng trở thành một biến cố. Nhà cửa tẻ ngắt, các bức tường toát ra một cảm giác như ở ngục tù. Một người dân Paris nào lạc bước tới sẽ chỉ thấy ở đấy những quán trọ trung lưu hoặc những học hiệu, cảnh khổ cực hoặc nỗi buồn nản. Cái tuổi già đang chết dần mòn, cái tuổi trẻ vui tươi ép buộc phải làm việc. Không một khu phố nào ở Paris lại kinh khủng hơn. Có thể nói ít người biết đến hơn. Nhất là phố mới Nữ Thánh Genevieve, chẳng khác gì cái khung đồng đen. Chỉ cái khung ấy mới hợp với câu chuyện này. Câu chuyện cần phải chuẩn bị kỹ tư tưởng cho người nghe bằng những màu nâu sạm, bằng những ý nghĩ nghiêm trầm. Khác nào, từng bậc một, ánh sáng yếu dần đi. Tiếng hát gã dẫn đường mỗi lúc một tẻ dần trong khi người du khách đi xuống hầm mộ cổ. Cách so sánh mới đúng làm sao? Ai sẽ quyết đoán cái nào nhìn kinh khủng hơn? Những quả tim khô héo hay những cái sọ rỗng? Mặt trước quán trọ trông ra một mảnh vườn nhỏ, thành thử ngôi nhà đứng thước thợ với dãy phố mới Nữ Thánh Genevieve. Từ ngoài phố nhìn vào, các bạn thấy ngôi nhà bị cắt theo chiều sâu. Dọc theo mặt trước ấy, giữa ngôi nhà và mảnh vườn có một bồn đá sỏi hình lòng chảo, rộng ngót một toa đơ, rồi đến một lối đi phủ cát. Hai bên là những cây phong lữ thảo, trúc đào và thạch liệu trồng trong những cái thống lớn bằng sành tráng men màu xanh, trắng. Muốn vào lối đi ấy, phải qua một cổng nhỏ. Phía trên cổng có một tấm biển đề Quán Vu Kê, với dòng chữ phía dưới: Quán trọ trung lưu của nam giới, nữ giới và mọi người. Ban ngày, nhìn qua cánh cửa mắt cáo có mắc cái chuông con kêu chói tai, ta thấy ở phía cuối lối đi nhỏ ấy, trên bức tường đối diện với dãy phố, một cửa tò vò do một nghệ sĩ khu phố quét sơn xanh giả màu cẩm thạch. Dưới cái vòm cuốn giả nước sơn đó, dựng một pho tượng tượng trưng thần ái tình. Cứ nhìn nước sơn phủ bức tượng đã chóc vẩy, có lẽ những người xính hình ảnh tượng trưng sẽ tìm thấy ở đó một biểu trưng của tình ái Paris, mà chỉ cách đấy vài bước, người ta đã giải bệnh được rồi. Dưới bệ, hàng chữ sau đây bị xóa mờ đến nửa, nhắc lại thời kỳ bắt đầu có vật trang trí này, do nhiệt tình nó biểu lộ đối với Voltaire khi ông trở về Paris năm 1777. Dù là ai cũng phải thờ, nếu không thờ trước, cũng giờ hoặc sau. Đêm đến, cánh cửa song được thay bằng cánh cửa kín. Mảnh vườn nhỏ bề rộng bằng chiều dài mặt trước ngôi nhà, đóng khung giữa bức tường trông ra phố và bức tường chung của ngôi nhà hàng xóm. Ngôi nhà này có một lớp hoa trường xuân leo kín mít, khiến khách đi đường phải để ý vì vẻ kỳ thú của nó giữa Paris. Sát vào những bức tường ấy có những rặng cây ăn quả và những giàn nho, với những chùm quả lòng khòng, bụi bặm, làm cho mụ Vu Kê hàng năm cứ lo ngay ngáy và cũng làm đầu đề câu chuyện của mụ với khách trọ. Một lối đi hẹp men theo mỗi bức tường dẫn đến một lùm cây bồ đề mà mụ Vu Kê, mặc dù dòng dõi The Colflan, vẫn cứ nhất định đọc là bù đề, bất chấp cả sự góp ý về ngữ pháp của khách trọ. Khoảng giữa hai lối đi bên cạnh là một ô đất trồng rau atiso, có những cây ăn quả xén theo hình búp sợi, trồng hai bên và rau chua me, rau diếp, mùi tây viền bốn phía. Dưới bóng bồ đề kê một bàn tròn sơn xanh với những ghế ngồi chung quanh. Những ngày nóng nực, khách ăn khá giả có tiền uống cà phê thường đến ngồi thưởng thức tách cà phê trong lúc trời nóng chảy mỡ ra được. Mặt trước ngôi nhà với ba tầng gác và phía trên có những buồng xếp sát mái được xây bằng đá và quét vôi vàng. Cái màu làm cho hầu hết nhà cửa ở Paris trông đến tởm. Mỗi tầng có 5 cửa sổ với những ô kính nho nhỏ. Các cửa sổ đều treo mềm mành, cái cuộn cao, cái cuộn thấp, vẽ thành những đường nét lủng củng. Mặt chiều sâu ngôi nhà có 2 khung cửa kính. Ở tầng dưới cùng, những khung cửa ấy đều được trang trí bằng chấn song rào lưới sắt. Phía sau nhà là một sân rộng chừng 20 pie. Lợn, gà, thỏ chung sống hòa thuận với nhau ở đó. Phía trong cùng sân là lán xếp củi. Khoảng giữa lán và cửa sổ nhà bếp treo một cái chạn. Dưới chạn nước nhờn mỡ thùng rửa bát trút xuống nhầy nhụa. Sân ấy có một cổng xếp thông ra phố mới Nữ Thánh Genevieve. Qua cổng đó, chị đầu bếp tống rác rưởi ra ngoài bằng cách dội ào nước rửa giấy các thứ xú uế ấy. Nếu không thì phát ôn dịch lên mất. Tầng dưới cùng ngôi nhà dĩ nhiên là để dùng vào việc kinh doanh quán trọ. Nó gồm một căn phòng thứ nhất, có ánh sáng nhờ hai cửa kính trông ra phố, và người ta vào phòng này qua một cửa lửng. Phòng khách này ăn thông với phòng ăn, buồng cầu thang ngăn cách phòng ăn với nhà bếp. Các bậc thang bằng gỗ và bằng gạch vuông được đánh lên màu và cọ bóng. Thật không gì trông chán hơn cái phòng khách đó bày biện ghế bành, ghế dựa, bọc thứ vải cước có sọc mờ chen sọc bóng. Giữa phòng là một bàn tròn, mặt bàn bằng cẩm thạch thánh Anne. Trên bày một bộ khay chén uống rượu bằng sứ men trắng chạy chỉ vàng đã bị mờ đến nửa. Hiện nay ta thường thấy nhàn nhản khắp nơi. Căn phòng này sàn lát không được kỹ lắm, tường ghép ván cao vừa tầm vịn. Phần còn lại mặt tường kia được phủ một lớp giấy sơn, vẽ các sự tích chính trong chuyện Télémaque. Trên đó những nhân vật cổ điển được tô màu. Bức ván ở khoảng giữa hai khung cửa có chấn song, trình bày với khách trọ cảnh Calypso thết tiệc con trai Ulysses. Từ 40 năm nay, bức tranh sơn dầu ấy đã làm đề tài tán phét cho bọn khách trẻ tuổi. Bọn này cứ làm ra bộ sang hơn thực cảnh mình, luôn luôn bung phèng chế giễu những bữa ăn soàng xĩnh mà cảnh nghèo khổ bắt họ đành phải chịu. Lò sưởi bằng đá, nhưng lòng lò lúc nào cũng sạch trơn, chứng tỏ chỉ có dịp nào long trọng lắm mới đốt lửa. Mặt lò sưởi trang hoàng hai bình đầy hoa giả cũ kỹ, úp trong lồng kính. Giữa là cái đồng hồ quả lắc bằng cẩm thạch xanh lam, nhạt, trông hết sức kịch cỡm. Căn phòng đầu tiên này toát ra một mùi không có tên trong ngôn ngữ. Có lẽ nên gọi là mùi quán trọ. Nó nồng nặc mùi hơi mốc, ôi khét. Nó lạnh lẽo, nó xông hơi ẩm vào mũi, nó thấm vào quần áo. Nó có mùi vị một căn phòng ở đấy người ta vừa mới ăn xong. Nó sặc mùi hôi bát đĩa, mùi hôi nhà bếp, mùi hôi viện tế bần. Kể ra cũng có thể mô tả được nó nếu người ta bày ra được một phương pháp tính số lượng những hợp tố tanh tưởi mà những mùi đờm mũi và mùi độc đáo của mỗi vị khách trọ trẻ hoặc già gieo rắc ở đây. Ấy thế mà, mặc dầu những sự kinh tởm quá ngán đó, nếu đem so với phòng ăn tiếp giáp thì các bạn sẽ thấy phòng khách lịch sự và thơm tho biết bao, chẳng khác chốn khuê phòng thiếu nữ. Phòng ăn này ghép ván toàn bộ, xưa kia có sơn, nhưng nay màu sơn đã lem nhem, làm nền cho các lớp cáu ghép phết lên đấy những hình thù kỳ quái. Kê áp tường có những tủ bát đĩa dính nhơm nhớp, trên xếp những bình lọ sứt mẻ, xám xịt, những chiếc vòng kim loại ống ánh, những chồng đĩa ăn sứ đầy, mép viền xanh lam sản xuất ở Chunai. Trong một góc, có đặt cái hộp chia thành từng ngăn đánh số, dùng để xếp khăn ăn đã hoen rượu hoặc ố bẩn của từng khách ăn. Thật là đủ mặt các đồ đạc bất hủ, bị mọi nơi người ta loại bỏ không thèm dùng, nhưng lại được bày tại đây như những tàn tích của nền văn minh ở nhà thương phế tật. Các bạn sẽ nhìn thấy một phong vũ biểu có mô hình một thầy tu nhô ra mỗi khi trời mưa. Những bức tranh kinh tởm trông thấy ăn mất ngon, đóng khung gỗ đen đánh vét ni chạy chỉ vàng. Một đồng hồ treo bằng đồi mồi khảm đồng, một lò sưởi màu xanh lục, những đèn dầu hỏa argan bụi quyện với dầu, một bàn dài phủ vải sơn cáu nhờn, đến nỗi một khách ăn ngoại trú tinh nghịch dùng ngón tay làm bút viết được tên mình lên đấy. những ghế khập khiễng, những tấm thảm chùi chân nhỏ tồi tàn, dệt bằng rơm, dài quanh năm mà không bao giờ bị bỏ. Rồi đến những lồng ấp khốn khổ, lỗ sứt mẻ, bàn lề gãy, gỗ cháy đen thui. Muốn nói cho rõ, các thú đồ đạc ấy già nua, dạn nứt, mục nát, run rẩy, mọt ruỗng, què cụt, chột lác, tàn phế, hấp hối ra làm sao. Ắt phải là một bài miêu tả có thể trì hoãn hứng thú của câu chuyện mà những người vội vã ắt sẽ chẳng tha thứ nào. Nền gạch đỏ thì đầy những chỗ lõm do sự kỳ cọ hoặc đánh lên màu. Tóm lại, thật là cảnh nghèo nàn, chẳng có gì thơ mộng. Một cảnh nghèo nàn chất bóp, kỳ cóp, tả tưởi. Nếu nó chưa lấm bùn, thì nó cũng đã đầy vết hoen ố. Nếu nó chưa có lỗ thủng hoặc có mảnh vá, thì nó cũng mục nát đến nơi. Căn phòng này choáng nhất là vào lúc 7 giờ sáng, khi chú mèo của mụ Vu Kê đi trước bà chủ, nhảy lên các tủ bát đĩa, đánh hơi mùi sữa trong những bát có đĩa đậy và phát ra tiếng gừ gừ sớm mai của nó. Tiếp sau đó, mụ quá xuất hiện, diện cái mũ chùm vải tuyên, dưới mũ lòa xòa một vòng tóc giả, quấn vụng. Mụ kéo lệt xệt đôi giày băng túp nhăn nhúm. Mặt mụ trông già cỗi, phì phì, giữa mặt nhô lên cái mũi mỏ vẹt. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, thân hình béo đẫy như một người sùng đạo. Bộ ngực đầy phè và núng nính. Tất cả đều ăn khớp với căn phòng ở đấy đang dỉ ra sự đau khổ. Ở đấy thói đầu cơ bóc lột đang rình núp. Ở đấy mụ Vu Kê hít thở cái không khí nồng nặng hôi hám, chẳng hề thấy lợm. Vẻ mặt tươi mát khác nào đợt sương giá sớm mùa thu. Đôi mắt nhăn nheo đang có vẻ tươi cười bắt buộc của ả vũ nữ, chợt lại chuyển sang cái vẻ khoằm khoằm cay nghiệt của kẻ nhận chiết khấu. Tóm lại, tất cả con người mụ nói lên tính chất quán trọ, cũng như tính chất quán trọ thâm nhập con người mụ vậy. Nhà ngục nào mà lại không có cai ngục? Có cái kia, ắt không thể thiếu cái này. Cái vẻ đẫy đà lờn lợt màu da của cái mụ nhỏ bé ấy chính là sản phẩm cuộc sống này, cũng như bệnh sốt truyền nhiễm là hậu quả những xú khí nhà thương vậy. Chỉ nhìn cái váy trong bằng len đan của mụ, thò khỏi cái váy ngoài may bằng chiếc áo dài cũ cắt ra và có những chỗ sợi nhồi ở trong lòi ra ngoài qua những kẽ vải nứt, thì ta đủ hiểu tóm tắt cả những phòng khách, phòng ăn, mảnh vườn nhỏ, đủ biết trước nhà bếp ra làm sao, và khách ăn trọ cũng đủ bấm bụng trước được những gì rồi. Khi mụ có mặt thì quang cảnh thật là hoàn chỉnh. Mụ Vu Kê chạc 50 tuổi. Mụ giống như tất cả những người đàn bà đã từng gặp những điều bất hạnh. Đôi mắt mụ lờ lờ, có cái vẻ thật thà của một bà mối sắp nổi nóng để đòi hoa hồng cao hơn. Nhưng mặt khác lại sẵn sàng làm bất kỳ cái gì để cho phận mình đỡ khổ. Sẵn sàng bắt nộp George hoặc Picheru, nếu còn George hoặc Picheru để nộp. Nhưng dù sao, mụ vẫn là một người đàn bà căn bản tốt đấy chứ. Bọn khách trọ mỗi khi thấy mụ rên rầm, ho hen như họ, tưởng mụ cũng chẳng có của nả gì nhiều. Thường bảo nhau như vậy. Thế còn chồng mụ Vu Kê? Mụ chả bao giờ nói đến người quá cố. Lão ấy đã sạt nghiệp ra làm sao? Mụ chỉ nói, gặp những điều bất hạnh. Lão ta đã đối xử với mụ chẳng ra gì, chỉ để lại cho mụ hai con mắt để khóc. Cái nhà này để ở, và cái quyền chẳng cần thương xót bất kỳ sự rủi ro đau khổ của ai. Vì rằng theo lời mụ, mụ đã chịu đựng đủ tất cả mọi nỗi rủi ro đau khổ trên đời rồi. Vừa nghe tiếng chân thoăn thoắt của bà chủ, chị đầu bếp Sylvia to béo đã vội vội vàng vàng sắp bữa ăn sáng cho đám khách ăn nội trú. Thông thường, khách ăn ngoại trú chỉ dùng bữa chiều, mỗi tháng 30 quan. Hồi bắt đầu câu chuyện này, thì số khách ăn nội trú là 7 người. Tầng gác thứ nhất có 2 căn buồng tốt nhất của cả ngôi nhà. mụ vu kê ở căn buồng nhỏ hơn. Còn căn kia dành cho bà Couture, vợ góa một vị ủy viên chủ chi của Cộng hòa Pháp Quốc. Bà này ở cùng với một cô gái rất trẻ tên là Victorine Taillefer, và cô coi bà như mẹ. Tiền ăn trọ hai người là 1.800 quan. Hai căn trên tầng gác thứ hai thì một căn do một lão già tên là Poiret ở. Còn căn kia thì một người chạc 40 tuổi, đeo tóc giả màu đen, nhuộm râu quai nón ở. Gã nói trước kia là lái buôn và tên là Vautrin. Tầng gác thứ ba có 4 buồng. Hai buồng đã có người thuê. Buồng thứ nhất của một cô gái già tên là Michenu. Buồng thứ ba của một người trước kia làm mì sợi, mì hoa và bột lọc. Người ta thường gọi ông cụ là lão Gorio. Hai buồng nữa dành cho những chim trời tạm ghé, cho bọn sinh viên nghèo kiết, giống như ông cụ Gorio và cô Michenu, chỉ được có 45 quan một tháng, trả cả tiền ăn lẫn tiền trọ. Nhưng mụ vu kê cũng chẳng mong có hạng khách trọ ấy mấy, cùng bất đắc dĩ mới phải chứa thôi. Bọn họ ngốn nhiều bánh mì quá. Dạo đó, một trong hai buồng nói trên thuộc về một chàng trẻ tuổi từ vùng lân cận Angoulême đến Paris học luật. Gia đình chàng quá đông người, phải thắt lưng buộc bụng lắm mới gửi nổi cho chàng mỗi năm 1.200 quan. Chàng tên là Eugen de Rastignac, thuộc cái đám thanh niên do khổ cảnh rèn luyện trở nên cần cù. Đám thanh niên này ngay từ lúc ít tuổi đã hiểu cha mẹ trông mong ở mình như thế nào và đã biết ước lượng trình độ học vấn của mình để xây dựng một cuộc đời khá giả. Biết sớm thích ứng học vấn ấy với trào lưu tương lai của xã hội để có thể là những người đầu tiên lợi dụng triệt để cái xã hội đó. Nếu không có những điều nhận xét tò mò của de Rastignac cùng cái tài khôn khéo của chàng để lọt vào được các phòng khách ở Paris, thì câu chuyện này có lẽ không thể nào có được những màu sắc chân thực. Mà được như vậy cũng là nhờ ở trí thông tuệ của chàng và ý muốn thấu hiểu những bí mật của một cảnh ngộ kinh khủng mà người tạo ra cũng như người chịu đựng nó đều hết sức che đậy, kỹ lưỡng. Phía trên tầng gác thứ ba ấy có một kho phơi phóng quần áo và hai buồng xếp sát mái làm chỗ ở cho anh lao công Christophe và chị đầu bếp Sylvie to béo. Ngoài 7 khách ăn nội trú nói trên, mụ vu kê, năm hơn bù năm kém, còn có 8 cậu sinh viên học luật hoặc học y cùng vài ba khách ăn quen trú ngụ ngay trong khu phố. Tất cả những người này chỉ ăn tháng bữa chiều thôi. Phòng ăn bữa chiều chứa 18 người và có thể xếp được khoảng 20. Nhưng bữa sáng chỉ có 7 người nội trú ngồi ăn với nhau. Thành thử trông có vẻ một bữa ăn gia đình. Họ đi dép ngủ xuống phòng ăn, bàn tán riêng với nhau một cách thân mật về cách ăn mặc hoặc dáng điệu đám ngoại trú, về những chuyện xảy ra chiều tối hôm trước. 7 khách trọ này là những con cưng của mụ vu kê. Mụ ta tùy theo số tiền trọ mà cân nhắc cách chăm sóc và đối xử với một sự chính xác của một nhà thiên văn học. Những con người do sự tình cờ tụ họp nơi đây được đối đãi giống nhau. Hai người trọ ở tầng gác 2 chỉ trả có 72 quan một tháng. Chỉ có ở ngoại ô Thánh Marcel, khoảng giữa viện La Bourbe đến viện Saint-Pétier mới có giá rẻ như vậy. Cái giá tiền ấy mà chỉ có bà Couture là ngoại lệ, nói lên cái khổ cảnh ít nhiều rõ rệt của những khách trọ. Vì vậy, cái cảnh tượng não lòng bên trong ngôi nhà lại được tái diễn trên những bộ quần áo tồi tàn của đám khách ăn quen. Đàn ông thì mặc rơ đanh gốt, không còn biết là màu gì nữa. Đi thứ giày mà ở những khu phố sang trọng, thấy quẳng ở góc đường. Quần áo lót sờn rách, tất cả chỉ còn là cái hồn của y phục. Đàn bà thì bận áo dài đã phai màu, nhuộm lại, rồi lại bạc phếch. Những mảnh ren cũ kỹ, vá víu, những đôi tất tay dùng mãi đã nhẵn bóng, những cổ áo lúc nào cũng đỏ cành cạch, những khăn quàng đã giạt chì. Quần áo như vậy nhưng thân hình họ hầu hết lại cứng cáp. Đó là những thể lực đã phải chống lại với sóng gió cuộc đời, những bộ mặt lạnh lùng, rắn đanh, lì đi như những đồng tiền cũ đã mất giá, những cái miệng héo hon lại có những hàm răng hâu háu. Nhìn đám khách trọ này, ta linh cảm thấy biết bao tấn bi kịch đã kết thúc hoặc đang diễn ra. Không phải diễn dưới ánh sáng đèn sân khấu, giữa những phông vẽ, mà là những tấn bi kịch sống và câm, những bi kịch lạnh giá làm trái tim rung động đến nồng cháy, những tấn bi kịch triền miên không dứt. Cô gái già Michanu lúc nào cũng đeo trước cặp mắt mệt mỏi một cái diềm sa mỏng bẩn thỉu màu lục đính vào một vành khung dây đồng. Giá vị thiên thần từ bi trông thấy cái diềm ấy cũng phát khiếp lên được. Khăn choàng mụ với những tua viền lưa thưa rách mướp hầu như phủ lên một bộ xương, vì các đường nét nó che giấu mới xương sẩu làm sao. Nước cường toan nào đã ăn mòn cả cái hình hài phụ nữ của mụ như thế? Xưa kia chắc mụ ta cũng xinh đẹp và thon thả. Phải chăng là thói hư tật xấu, sự phiền muộn hay tính gian tham đã làm nên nông nỗi? Hay mụ ta đã yêu đương nhiều quá? Xưa mụ là người buôn phấn bán son hay chỉ là gái làng chơi? Phải chăng mụ đang chuộc tội những đắc ý của một thời trẻ trung ngạo nghễ? Đã biết bao ông bướm dập dìu bằng một tuổi già mà khách qua đường trông thấy phải cắm đầu chạy xa. Đôi mắt trắng dã của mụ nhìn phát sởn gai ốc, bộ mặt hom hem của mụ như đe dọa người ta. Mụ có cái giọng nói lạnh lói như ve sầu kêu trong bụi rậm lúc mùa đông sắp tới. Mụ ta bảo đã phải trông nom săn sóc một ông già mắc chứng chảy bàng quang vì bị con cái bỏ rơi, vì chúng tưởng ông ta đã khánh kiệt. Ông già này đã sang tên cho mụ một món lợi tức chung thân 1000 quan. Song bọn thừa kế cứ luôn luôn giành giật với mụ và ra sức thêu dệt, nói xấu mụ. Mặc dầu cuộc sống nhiều mê đắm đã tàn phá dung nhan mụ, nhưng nước da vẫn còn rơi rớt cái vẻ trắng trẻo, mịn màng, khiến ta có thể phỏng đoán thân thể mụ cũng còn giữ lại được đôi chút duyên tàn. Ông Poiret là một thứ người máy. Cứ nhìn ông ta lủi lủi như cái bóng, dọc một lối đi trong vườn bách thảo. Đầu đội mũ lưỡi chai cũ kỹ, nát nhẽo, tay thõng thợt chiếc can núm bằng ngà đang ngả màu vàng. Tà áo rơ đanh gốt nhầu nát phấp phới, không đủ che cái quần chẽn hầu như lép kẹp. Đôi cẳng đi tất xanh, lẩy bẩy như thằng say rượu. Cái áo di lê cháo lòng, cái lá sen trước ngực áo trong bằng vải xô nhăn nhúm kết hợp đoảnh đoảng với ca vát thắt vặn thừng quanh cái cổ thẽo thợt. Cứ thấy ông ta như vậy, nhiều người tự hỏi rằng không biết cái bóng mỏng dính kia có thuộc dòng dõi táo bạo của lũ con cháu Raffet đang chấp chới trên đại lộ ý đại lợi hay không. Công việc gì đã làm cho ông ta quắt queo đến thế? Nỗi mê đắm nào đã quét màu nâu sạm lên bộ mặt củ hành của ông ta, mà giá vẽ theo lối biếm họa thì không ai tin là có thật. Trước đây ông ta làm gì? Nhân viên bộ tư pháp chăng? Ở cái phòng mà các tay đao phủ thường gửi về những bản thanh toán phí tổn, những biên lai mua vải đen cho những tên giết bố, mua cám cho vào thúng, mua dây cho dao chém. Hay là ông ta đã từng làm người thu thuế ở cửa lò sát sinh, hoặc phó thanh tra vệ sinh? Rốt cuộc, con người ấy chẳng khác gì một trong những con lừa cột vào cái cối xay xã hội vĩ đại của chúng ta. Một chú mèo raton của thành phố Paris, mà chẳng hề biết cả đến bọn khỉ Bertrand của chúng là ai nữa. Khác nào một cái trụ trên đó đã quay cuồng đủ thứ bất hạnh ở đời, hoặc đủ những thứ nhuốc nhơ của xã hội. Tóm lại, ông ta thuộc hạng người, mỗi khi trông thấy chúng ta đều nói, dù sao cũng vẫn cứ phải có những người như vậy. Cái thành phố Paris tráng lệ này không biết đến những bộ mặt nhợt nhạt vì khổ cực tinh thần hay thể xác ấy. Paris thực sự là một đại dương. Bạn hãy thử dò xem, chả bao giờ bạn thấy được bề sâu của nó đâu. Bạn hãy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hãy mô tả đi. Dù bạn đi nhiều, tả kỹ đến đâu chăng nữa, dù những người thám hiểm cái đại dương ấy đông đảo và tha thiết đến mấy đi nữa, thế nào cũng vẫn còn sót một nơi chưa ai đi đến, một cái sào huyệt không ai biết tới. Những hoa, những châu ngọc, những quái vật, một cái gì phi thường mà các tay thợ lằn mò văn học quên khuấy mất. Quán Vu Kê chính là một trong những cái quái gở kỳ lạ đó. Có hai hình ảnh trái ngược rõ rệt với đám khách ăn trọ nội trú và khách ăn ngoại trú. Dù cô Victorine Tiefler có nước da trắng ốm yếu, giống những cô gái mắc bệnh xanh lướt, và dù cô ta cũng hòa mình vào cảnh đau khổ chung, nó là cái nền của bức họa này, do vẻ sầu não thường ngày, do thái độ e ấp ngượng ngùng, do dáng bộ nghèo nàn và lả lướt. Nhưng nét mặt cô không đến nỗi cằn cỗi, cử chỉ và giọng nói cô vẫn lanh lẹn. Con người đau khổ trẻ tuổi ấy giống một cây non lá úa vàng, không thích hợp mới đem trồng vào miếng đất. Da mặt hung hung đỏ, tóc vàng hoe, khổ người quá mảnh dẻ. Để tạo ra một vẻ duyên dáng mà những nhà thi sĩ ngày nay thấy trên các pho tượng nhỏ thời Trung Cổ. Đôi mắt màu cho pha lẫn màu huyền, biểu hiện vẻ dịu dàng, chịu nhẫn của đạo Cơ Đốc. Quần áo cô giản dị, rẻ tiền, để lộ những hình dáng trẻ trung. Cô ta xinh đẹp một cách chấp nhặt. Nếu cô được sung sướng, chắc nhan sắc còn có thể mê hồn kia đấy. Hạnh phúc là thi vị của phụ nữ, cũng như phục sức là phấn son của họ. Nếu nguồn vui một buổi dạ hội khiêu vũ tô những nét hồng hào lên khuôn mặt xanh nhợt ấy, nếu cảnh êm đềm một cuộc sống phong lưu đắp đầy và làm ửng hồng đôi má đã hơi lõm ấy, nếu tình yêu làm đôi mắt u buồn đó trở nên long lanh, thì cô Victorine sẽ chẳng thua gì những cô gái đẹp nhất đâu. Cô thiếu những cái mà phụ nữ cần phải có để thành phụ nữ: quần áo và thư tình. Chuyện cô có thể làm đề tài cho cả một cuốn sách. Ông bố cô cho rằng có những lý do để không thừa nhận cô, không cho cô ở cùng nhà, chỉ phát cho cô mỗi năm có 600 quan. Ông ta đã làm biến chất gia sản mình để có thể chuyển toàn bộ gia sản cho con trai. Bà Couture có họ xa với mẹ Victorine ngày trước đã chết ở nhà bà vì tuyệt vọng. Bà chăm nom người con gái mồ côi mẹ ấy như con đẻ mình. Khốn nỗi tất cả tài sản bà quả phụ vị ủy viên chủ chi trong quân đội chính phủ Cộng Hòa chỉ vẻn vẹn có chút di sản ông chồng để lại và món tiền tuất của bà mà thôi. Một ngày kia chết đi, có lẽ bà cũng đến phải để người con gái đáng thương, không kinh nghiệm, không của cải ấy mặc cho cuộc đời vùi dập. Chủ nhật nào bà cũng đưa Victorine đi lễ nhà thờ, nửa tháng một lần đưa đi xưng tội, để dù thế nào cũng làm cho cô trở nên một thiếu nữ ngoan đạo. Bà nghĩ cũng phải, lòng tin mộ tạo ra một tiền đồ cho cô con gái bị cha từ bỏ ấy. Cô vẫn yêu cha, hàng năm vẫn lẽo đẽo đến nhà cha để mang lại sự tha thứ của người mẹ. Nhưng năm nào cũng thế, cô đều đụng phải cái cánh cửa nhà cha đóng chặt một cách tàn nhẫn. Anh ruột cô, người duy nhất để làm trung gian hòa giải, thì 4 năm liền không hề đến thăm cô lần nào, mà cũng chẳng gửi gì giúp cô. Cô cầu xin Chúa mở mắt cho cha, xin Chúa làm chuyển lòng anh. Cô luôn cầu nguyện cho cha và anh, chứ không mảy may oán hận. Bà Cao Chu và mụ Vu Kê không bỏ sót tiếng nào trong cuốn tự vị những lời chửi rủa dễ mạt sát cái hành vi dã man ấy. Những khi họ thóa mạ lá triệu phú khốn nạn đó, thì cô Victorine nói lên những lời dịu hiền, khác nào con chim cu đã trúng đạn mà tiếng kêu thương vẫn còn thấm đượm tình yêu. Eugène de Rastignac có bộ mặt đặc là miền Nam, da trắng, tóc đen, mắt xanh. Dáng dấp tác phong, phong thái hàng ngày của chàng chứng tỏ chàng là con một gia đình quý tộc. Ở đó, sự giáo dục ban đầu chỉ gồm toàn nền nếp thanh nhã. Chàng giữ gìn tiết kiệm quần áo. Ngày thường, chàng chỉ mặc quần áo cũ năm trước. Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài, chàng cũng ăn mặc bảnh bao như một chàng thanh niên lịch sự. Bình thường, Chàng hay mặc chiếc áo rơ đanh gốt cũ, một cái gi lê xoàng xĩnh, đeo một cái ca vát sinh viên màu đen xấu xí, nhầu nát, thắt rối, một cái quần tương xứng và đi đôi ủng đã đóng lại đế. Wotan, người đàn ông tứ tuần, râu quai nón nhuộm, là người trung gian giữa hai nhân vật nói trên với những người khác. Gã thuộc hạ người dân chúng thường nói, tay này chẳng phải tay vừa. Gã có đôi vai rộng, thân thế nở nang, bắp thịt nổi rõ, bàn tay dày dặn, vuông vắn, các đốt ngón tay có những túm lông rậm rì, đỏ bẹm. Bộ mặt gã với những nếp nhăn quá sớm, có những nét nghiêm khắc, nhưng trái lại, phong cách gã lại mềm mỏng và hài hòa. Giọng nói gã ồ ồ, hòa hợp với tính vui nhộn, nghe cũng dễ ưa. Gã nhanh nhẩu và vui tính. Nếu có ổ khóa nào hóc là gã lập tức tháo ra, sửa chữa, cho dầu, rũa gọt, lắp lại. Vừa làm vừa nói, cái này thì tôi thạo lắm mà. Kể ra thì gã biết đủ mọi thứ. Tàu bè, biển, nước Pháp, nước ngoài, công việc kinh doanh, con người, thời sự, luật pháp, những khách sạn và những nhà tù. Nếu có ai than vãn gì nhiều là gã xin giúp đỡ ngay. Gã đã từng cho mụ Vu Kê và mấy khách trọ mượn tiền nhiều lần. Nhưng những kẻ chịu ơn gã, chết cũng không dám quỵt nợ gã. Vì mặc dầu cái bề ngoài hiền lành tử tế, gã vẫn làm cho người ta phát khiếp vì cái nhìn sâu thăm thẳm và đầy vẻ cương quyết. Cứ xem cái lỗi gã nhổ một bãi nước bọt thôi, cũng đủ hiểu. Gã có cái tính gan dạ không hề nao núng, khiến gã không chịu lùi bước trước một tội ác để ra khỏi một tình thế rắc rối. Giống như một quan tòa khắc nghiệt, con mắt gã dường như xoáy sâu vào mọi vấn đề, mọi tâm tư, mọi tình cảm. Lẽ thường của gã là cứ ăn sáng xong là gã đi, chiều về ăn xong lại đi suốt buổi tối, khoảng nửa đêm mới mò về nhờ chiếc chìa khóa vạn năng mụ Vu Kê giao cho. Chỉ có gã mới được hưởng đặc quyền đấy. Song cũng có điều là gã cư xử với mụ hết sức thân thiện. Gã thường ôm ngang người mụ và gọi bằng mẹ. Cũng là cách nịnh mụ không hiểu hết ý nghĩa. Mụ ta cứ tưởng ôm như vậy vẫn còn dễ thôi. Thực ra chỉ có Vô Tham mới có cánh tay đủ dài để ôm khít được cái chu vi nặng nề ấy. Gã lại có cái đặc biệt là mỗi tháng chi rộng rãi hẳn 15 quan để uống cà phê pha rượu sau bữa ăn. Những kẻ lớt phớt như bọn thanh niên nọ bị cuốn theo những con lốc quay cuồng của đời sống Paris, hoặc như mấy ông già thờ ơ với tất cả những gì không trực tiếp dính dáng đến mình thì không nói làm gì. Chứ những người sâu sắc hơn một chút thì sẽ không chịu dừng lại ở cái ấn tượng ngờ vực mà Wotan gây cho họ. Gã hiểu biết hoặc đoán được công việc những người chung quanh. Trái lại, không ai biết được gã nghĩ gì, làm gì. Mặc dầu gã đem cái bề ngoài chất phác, luôn luôn tử tế và vui tính làm cái hàng rào ngăn giữa gã với người chung quanh, nhiều lúc cũng để lộ ra một bản chất sâu sắc kinh người. Nhiều khi, một câu chào lộng sắc bén chẳng kém gì Juvelan, mà gã hình như lấy làm thú vị đưa ra để đả kích luật pháp, để quất vào cái xã hội thượng lưu, để vạch ra những mâu thuẫn của nó, khiến người ta nghĩ rằng gã có mối thù hằn đối với hiện trạng xã hội, và trong cõi sâu kín cuộc đời gã còn có điều bí ẩn đã được chôn vùi kỹ lưỡng. Cô Talefer có lẽ đã vô tình bị thu hút bởi sức mạnh người này hay vẻ đẹp người kia. Cô đã chia sẻ những cái nhìn trộm, những ý nghĩ thầm kín giữa gã tứ tuần và chàng sinh viên trẻ tuổi. Nhưng cả hai người chẳng ai tỏ ra để ý đến cô. Mặc dầu một ngày kia, sự tình cờ có thể thay đổi cảnh huống của cô và làm cho cô trở nên một đám dầu sụ. Và lại, không một người nào trong bọn họ lại chịu mất công thẩm tra xem những hoạn nạn người này kể lể với người kia là đúng hay sai sự thật. Do cái cảnh ngộ riêng từng người mà họ đối đãi với nhau có một thái độ bàng quan, pha thêm chút nghi kỵ. Họ tự biết rằng chả có cách gì giúp nhau đỡ khổ được, vì trong khi kể lể nguồn cơn cho nhau nghe, thì họ cũng đã chia buồn với nhau cạn lời rồi. Khác nào những cặp vợ chồng già, họ chẳng còn chuyện gì nói với nhau nữa. Thành thử giữa họ với nhau chỉ còn quan hệ một cuộc sống máy móc, một bộ bánh xe khô dầu. Tất cả bọn họ đều có thể dửng dưng đi trước một người mù ở ngoài phố, nghe một chuyện bất hạnh mà không hề xúc động, nhìn thấy trong cái chết lối thoát của một kiếp sống cơ cực làm cho họ lạnh lùng trước cảnh hấp hối khủng khiếp nhất. Kẻ sung sướng hơn cả trong đám linh hồn khổ não này là mụ Vu Kê, kẻ ngự trị trong cái viện tế bần tự do ấy. Riêng đối với mụ thì cái mảnh vườn nhỏ mà sự âm thầm và lạnh lẽo, sự khô khan và ẩm thấp làm cho nó trở nên mênh mông như một thảo nguyên, lại là một vườn cây tươi đẹp. Riêng đối với mụ, ngôi nhà màu vàng và ảm đạm này, sắc mùi rỉ đồng của quầy hàng lại chứa chan lạc thú. Những căn nhà giam này là thuộc quyền mụ. Mụ nuôi đám tù khổ sai chung thân đó. Đối với họ, mụ có một quyền lực được họ kính nể. Thử hỏi rằng trong cả cái thành phố Paris này, bọn người khốn khổ ấy đào đâu ra với cái giá tiền của mụ một chỗ ăn ngon lành, đủ no, đào đâu ra một chỗ ở họ có toàn quyền sửa sang, nếu không phải là lịch sự, tiện nghi thì ít ra cũng làm cho sạch sẽ, vệ sinh. Giá mụ có làm điều gì quá quắt chăng nữa thì nạn nhân cũng sẽ chịu đựng, chẳng kêu ca gì. Một sự tụ họp như vậy ắt phải trình bày và đã trình bày thu nhỏ những hợp tố của một xã hội hoàn chỉnh. Trong số 18 người khách ăn, giống như trong các trường học, trong cuộc đời, có một con người khốn khổ, bị hắt hủi, một con người làm bung sung cho mọi trò đùa cợt tới tấp chút lên đầu. Bắt đầu sang năm thứ hai, thì con người ấy đối với Eugène de Rastignac là một hình ảnh nổi bật nhất trong đám người chàng còn phải chung sống 2 năm nữa. Cây bung sung ấy chính là người làm mì sợi trước kia, là ông cụ Goriot. Một họa sĩ cũng như nhà sử học có thể tập trung tất cả ánh sáng bức tranh lên đầu nhân vật ấy. Do sự tình cờ nào, người khách trọ kỳ cựu nhất ấy lại phải chịu đựng sự khinh bỉ nửa như hằn thù, sự hành hạ pha lẫn lòng thương hại, sự bất kính đối với cái đau khổ giường ấy. Phải chăng vì ông cụ đã làm cái gì lố lăng, kỳ cục mà người ta khó tha thứ hơn là tha thứ các thói hư tật xấu? Những câu hỏi này có liên quan mật thiết với những bất công trong xã hội. Có lẽ bản chất con người là có cái thói bắt kẻ đã chịu đựng tất cả vì lòng khiêm nhường, chân thật, vì nhu nhược hay vì tính lãnh đạm với sự đời, lại cứ phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Phải chăng chúng ta thích làm hại một người nào hay một vật gì để tỏ rõ sức mạnh chúng ta? Sinh vật yếu ớt nhất, thằng nhãi ranh kéo chuông gọi cửa khắp mọi nhà khi trời băng giá, hoặc leo lên viết tên nó trên một đài kỷ niệm mới toanh. Ông cụ Goriot chạc 69 tuổi. Sau khi rút khỏi kinh doanh, dọn đến ẩn dật ở nhà mụ Vu Kê vào năm 1833. Đầu tiên, ông cụ ở ngụ thất của bà Couture và trả 1.200 quan tiền trọ với vẻ hào phóng của con người coi hơn kém 5 đồng Louis chẳng vào đâu. Mụ Vu Kê đã sửa sang lại 3 cái buồng của ngụ thất đó, bắt lão phải trả trước món tiền phụ khoản, nghe nói đủ để mua sắm bộ đồ đạc tổng tộc, gồm mấy cái rèm cửa bằng vải trúc bâu vàng khè, mấy cái ghế bành gỗ được đánh vét ni, bọc nhung Utrecht, vài bức tranh vẽ thuốc pha keo và ít giấy phủ tường, cái thứ mà đến những quán rượu ngoại ô cũng không thèm dùng. Lão Goriot hồi ấy đã được người ta kính cẩn gọi là cụ Goriot, đã bị quích một cách hào phóng vô tâm. Có lẽ sự hào phóng đó làm cho người ta coi lão là con người ngu ngốc, chẳng biết gì về công việc giao dịch. Lão Goriot đến, mang theo một tủ áo rất dồi dào. Cái tủ áo phong phú của một thương gia không muốn chịu thiếu thốn một thứ gì khi rút khỏi kinh doanh. mụ Vu Kê đã trầm trồ ngắm nghía 18 chiếc áo sơ mi bằng thứ vải đờ mi Hà Lan. Mà cái vẻ mịn màng càng nổi bật khi ông cụ Phó Mì đeo ra ngoài cái lá sen đính liền trước ngực, hai chiếc kim găm nối với nhau bằng một sợi dây chuyền nhỏ. Đầu mỗi chiếc kim găm gắn một hạt kim cương lớn. Ông cụ hay mặc một cái áo màu xanh hoa mua. Mỗi ngày, ông cụ thay một áo di lê vải trần màu trắng. Cái bụng hình quả lê phệ hẳn ra, phập phồng dưới tấm áo di lê làm nảy nảy một chiếc dây chuyền nặng bằng vàng, đầu mắc những đồ trang sức. Hộp thuốc lá của ông cụ cũng bằng vàng. Trong có một trái tim đeo ảnh đựng đầy tóc, làm ông cụ ra vẻ như đã phạm những chuyện nhân tình nhân ngãi gì đây. Khi mụ chủ trọ buộc tội ông cụ là tay phong tình, thì ông cụ tủm tỉm nụ cười vui vẻ của một gã trưởng giả được người ta nịnh trúng tim đen. Những cái thủ của ông cụ. Ông cụ đọc tủ theo kiểu bình dân, xếp đầy ắp đồ dùng gia đình bằng bạc. Mụ quá cứ lóa cả mắt khi mụ ta vui vẻ giúp ông cụ một tay để dỡ ra và bày biện những môi lớn, thìa súp, bộ đồ ăn, bịnh đựng dầu, bát đựng sốt, rất nhiều bộ đĩa, bộ khay mạ bạc. Thôi thì đủ các thứ đẹp, nặng hàng bao nhiêu mác mà ông cụ không muốn bán đi. Những tặng vật ấy làm ông cụ nhớ lại những ngày long trọng của đời sống gia đình. Tay cầm một cái đĩa và một cái bát nhỏ. Trên nắp bát có hai con chim cu gáy đang rỉa lông cho nhau. Ông cụ nói với mụ Vu Kê. Cái này là món quà đầu tiên bà nhà tôi tặng tôi nhân dịp kỷ niệm lễ cưới của chúng tôi đấy. Tội nghiệp bà ấy. Bà ấy đã dốc vào đây cả món tiền dành dụm từ hồi con gái. Bà hạ, thà chết chứ tôi chả đời nào chịu lìa bỏ những thứ này. Nhờ ơn Chúa, tôi có thể dùng cái bát này uống cà phê buổi sáng cho hết đời tôi. Tôi chả có điều gì đáng phải phàn nàn. Tôi cũng có miếng ăn về lâu về dài. Sau hết, mụ Vu Kê đã nhìn rõ bằng đôi mắt danh ma của mụ. Mấy con số ghi trong cuốn sổ cái, cộng sơ sơ cũng mang lại cho cái nhà cụ Gorio rất mực hiền hậu ấy. Món lợi tức đồng niên khoảng 8.000 đến 1 vạn quan. Từ hôm đó, mụ Vu Kê, con gái dòng họ De Confran, thực tuổi 48, nhưng chỉ nhận có 39, bắt đầu nảy ra những ý nghĩ vẩn vơ. Mặc dầu khóe mắt ông cụ đã bị bật lên sưng híp, sệ xuống, thành thử ông cụ cứ phải chùi mắt luôn. Nhưng mụ vẫn thấy ông cụ dễ thương và chững chạc. Và lại, đôi bắp chân ông cụ mập mạp, thây lầy như cái mũi dài, vuông vắn, khiến mụ đoán được những đức tính về tinh thần mụ có vẻ chú trọng. Hơn nữa, khuôn mặt tròn vành vạnh có vẻ ngô nghê ngờ ngạch của ông cụ lại xác định thêm những đức tính ấy. Đó hẳn là một con người hiền lành sức vóc, có thể dốc hết trí lực và tình cảm. Bộ tóc hình cánh chim bồ câu mà sáng nào bác thợ cạo trưởng Bách Khoa cũng đến róc phấn, rủ xuống cái trán thấp thành 5 mũi nhọn, làm cho khuôn mặt ông cụ thật dễ coi. Tuy hơi quê một chút, nhưng ông cụ ăn mặc rất trải chuốt, dùng đến là nhiều thuốc lá. Hít thuốc với cái vẻ con người tin chắc, hộp thuốc mình lúc nào cũng đầy ắp thứ thuốc lá thơm hào hạng, đến nỗi ngày cái hôm cụ Gorio dọn đến, buổi tối mụ Vu Kê cứ trằn trọc với nỗi mong muốn bỏ quách cái thân phận quả phụ họ Vu Kê để tái sinh thành họ Gorio. Mụ nung nấu trên ngọn lửa nồng cháy lòng thèm khát đó, khác nào con gà khô quấn mỡ chài bị nướng trên ngọn lửa than hồng. Lấy chồng, bán quán trọ đi, sánh đôi với con người tinh hoa của giới trưởng giả ấy, trở nên một bà vai vế trong khu phố, quyên tiền bố thí cho kẻ nghèo, dự những cuộc vui chơi ngày chủ nhật ở Tracy, Gentilly, đi xem hát thỏa thích, ngồi ghế lô, không phải chờ đợi những tấm giấy vào cửa mà một vài người khách trọ cho mụ vào cứ tháng 7. Mụ mơ màng cảnh thiên đường của những tiểu gia đình Paris. Mụ chưa hề thú thực với ai là mụ có 4 vạn quan, cóp nhặt từng xu một. Tất nhiên, mụ nghĩ bụng, so về mặt tiền tài thì mụ cũng là một đám khá tươm đấy. Còn về mặt khác, mình cũng xứng với lão đấy chứ. Mụ vừa tự nhủ, vừa trở mình trên giường như để tự xác nhận cho mình những nét kiều diễm mà nhà chị Sylvia to béo sáng nào cũng thấy in thành vết lõm trên nệm giường. Từ hôm ấy, liền trong khoảng 3 tháng, mụ quả phụ Vu Kê lợi dụng bác thợ cạo của cụ Gorio và bỏ ra ít tiền trang điểm, lấy cớ rằng cần phải làm cho nhà cửa có vẻ sang trọng tí chút để xứng đáng với những người danh giá lui tới. Mụ cũng vất vả rất nhiều để thay đổi số người ăn trọ. Mụ tỏ rõ ý định từ nay chỉ nhận những người thật là ưu tú về mọi phương diện. Có người khách lạ nào đến là mụ khoe ngay rằng cụ Gorio, một thương gia vào loại vai vế nhất và được trọng vọng nhất ở Paris, đã chọn nhà trọ mụ hơn là những nhà khác. Mụ phân phát những tờ cáo bạch trên đầu có ghi chữ Quán Vu Kê. Theo lời mụ, thì đó là một trong những quán trọ trung lưu lâu đời nhất và được ưa chuộng nhất của xứ Latin. Ở đấy có chỗ ngắm phong cảnh đẹp nhất, trông xuống thung lũng Gobelin ở tầng 3 mới nhìn thấy. Và một cái vườn hoa xinh đẹp, cuối vườn có một đường thanh cù, trồng bồ đề chạy dài. Mụ lại khoe không khí trong lành cùng sự tĩnh mịch ở đó. Cái cáo bạch ấy đã dẫn đến cho mụ nữ bá tước De Lambemenin, một người đàn bà 36 tuổi, hiện đang chờ giải quyết nốt và thanh toán món tiền trợ cấp bà được hưởng, với tư cách là quả phụ một vị tướng đã tử trận trên các chiến trường. Mụ Vu Kê đã săn sóc cái ăn, cái uống, đốt lò sưởi ở các phòng khách trong gần 6 tháng và giữ đúng lời hứa trong tờ cáo bạch, đến nỗi mụ đã phải xuất cả tiền lương của mụ ra nữa. Vì vậy, bá tước phu nhân đã nói với mụ Vu Kê, gọi mụ là bà chị thân mến, rằng phu nhân sẽ dắt đến thêm bà nam tước Điều Vong Mê Lân và bà quả phụ đại tá bá tước Piscoisu là hai người bạn thân, hiện đang ở khu Marais, sắp hết hạn ăn trọ ở một quán đắt tiền hơn quán Vu Kê. Và lại, các vị ấy cũng sẽ rất phong lưu khi các văn phòng bộ chiến tranh làm xong công việc của họ. Nhưng, bà ta nói, các văn phòng thì có bao giờ làm xong được cái gì đâu. Sau bữa ăn chiều, cả hai bà quả phụ, chủ với khách cùng lên phòng mụ Vu Kê, vừa chuyện phiếm, vừa uống rượu Cassi, lại xơi kẹo, mứt chỉ dành riêng cho mồm bà chủ. Phu nhân De Ambenesin rất tán thành dự kiến của bà chủ nhà đối với ông cụ Gorio, những dự kiến rất đích đáng mà phu nhân đã đoán ngay được từ hôm đầu. Phu nhân thấy ông cụ già quả là một người hoàn toàn. Vị quả phụ nói với mụ, này thưa bà chị, thật là một con người lành mạnh như con mắt tôi. Một con người lão dương ích tráng như thế còn có thể làm vui cho một người đàn bà nhiều lắm đấy. Vị nữ bá tước còn góp ý kiến dồi dào với mụ Vu Kê về cách ăn mặc chưa phù hợp lắm với những điều mụ sở nguyện. Bà chị phải chuẩn bị tư thế chiến đấu mới được. Sau khi tính toán chi ly, hai bà của phụ cùng đến khu Palais Royal, mua ở hành lang gỗ một chiếc mũ có đính lông chim và một chiếc mũ trùm đầu. Bà bá tước lại kéo bà bạn thân đến cửa hàng cô bé Janet, chọn mua một cái áo dài và một khăn quàng. Khi tất cả quân trang đó đã được sử dụng và người quả phụ đã được võ trang đầy đủ, thì trông mụ giống hệt cái biển quảng cáo ở cửa hàng thịt bò ninh. Tuy nhiên, mụ thấy mình thay hình đổi dạng đẹp lên nhiều, đến nỗi mụ cho rằng mình đã chịu ơn bà bá tước. Và mặc dù bản tính ít hào phóng, mụ cũng yêu cầu bà nhận cho một chiếc mũ giá 20 quan. Sự thực thì mụ còn định nhờ bà thăm dò hộ ông cụ Gorio và nói tốt với ông cụ cho mình. Bà bá tước De Ambemenin rất vui lòng nhận làm cái trò đó và tiến hành săn đón cụ phó mì. Cuối cùng bà ta tìm được cách gặp gỡ nói chuyện. Nhưng sau khi thấy ông cụ có vẻ bẽn lẽn, nếu không phải là trơ trơ trước những mưu toan bà ta muốn tán tỉnh ông cụ cho chính mình. Thì vị nữ bá tước bèn bỏ ra đi, rất bất bình về thái độ thô kệch của ông cụ. Bà chị dịu hiền của em ơi, nữ bá tước nói với người bạn yêu quý, bà chị đừng hòng nước non gì với con người ấy. Hắn nghi kỵ một cách rất lố bịch. Hắn là một thằng keo bẩn, một thằng đần độn, một thằng ngốc, chỉ tổ làm bà chị bực mình thôi. Giữa ông cụ Gorio và bà de Ambemenin có những điều gì chả biết khiến cho bá tước phu nhân thậm chí không muốn ở gần ông cụ nữa. Hôm sau phu nhân ra đi, quên cả trả tiền 6 tháng ăn trọ và để lại một đống quần áo tã mướp đáng giá 5 quan. Dù rằng mụ Vu Kê giáo diết truy tầm cho bằng được, nhưng khắp thành phố Paris, mụ ta chẳng thấy tâm hơi gì về nữ bá tước Ambemenin cả. Mụ nhắc luôn miệng về cái chuyện đáng buồn đó, phàn nàn vì đã quá tin người, dù rằng xưa nay mụ vẫn đa nghi hơn cả giống mèo cái. Nhưng mụ lại giống nhiều kẻ thường nghi kỵ người thân thích mà lại nhắm mắt tin ngay kẻ vu vơ. Sự kiện tâm lý đó kể cũng kỳ quặc, nhưng lại có thật. Gốc rễ của nó cũng dễ tìm thấy trong bụng dạ con người. Có những kẻ có lẽ thấy không kiếm trác gì được nữa ở những người họ sống gần gũi sau khi họ đã để lộ ra một tâm hồn rỗng tuếch. Họ cảm thấy bị những người thân ngầm phê phán mình một cách nghiêm khắc đích đáng, nhưng họ lại cảm thấy khát khao ghê gớm những lời phỉnh nịnh họ thiếu. Hoặc họ thèm được ra vẻ có những đức tính họ không có, nên họ hy vọng đánh lận được lòng quý mến, mối cảm tình của những người xa lạ. Dù một ngày kia lại bị mất nốt những cảm tình đó cũng cam. Sau nữa, có những gã, vốn đầu óc con buôn, chẳng làm gì lợi cho bạn bè thân thích, vì họ có bổn phận phải làm. Trái lại khi giúp đỡ những người không quen biết, họ được cái lợi về lòng tự ái. Cái diện tình cảm càng gần họ thì họ càng ít tình. Cái diện ấy càng xa họ bao nhiêu thì họ lại càng ân cần bấy nhiêu. Mụ Vu Kê hẳn là có cả hai cái tính chất, căn bản là ti tiện, giả trả và khả ố ấy. Nếu dạo ấy tôi có ở đây, gã Vu Than nói với mụ, thì mẹ chẳng mắc phải cái vạ ấy. Tôi cứ là vạch mặt chỉ chán ngay con mẹ mìn ấy. Tôi còn lạ gì cái mặt mẹt của chúng. Như tất cả các bộ óc thiển cận khác, mụ Vu Kê có thói quen không ra khỏi phạm vi những sự việc và không xét đến nguyên nhân sự việc. Mụ hay oán trách người khác về những sai lầm của chính mụ. Bị cái vố mất mát ấy, mụ coi ông cụ phó mì thực thà là nguyên nhân của sự rủi ro của mụ, và từ đó mụ bắt đầu, như lời mụ nói, tỉnh ngộ về lão ta. Khi mụ đã nhận thấy tất cả những bộ tịch uốn éo khêu gợi của mụ cũng như những món tiêu pha trang điểm đều là vô ích, thì chẳng mấy lúc mụ đoán ra được nguyên nhân tình trạng này. Mụ nhận thấy lão khách trọ của mụ đã có những chuyện dập dìu rồi, theo giọng nói của mụ. Tóm lại, rõ ràng là nguồn hy vọng mụ ấp ủ nâng niu chỉ là dựa trên một cơ sở hão huyền mà mụ chẳng bao giờ hòng nước non gì được với con người ấy. Đúng như câu nói cương quyết của mụ bá tước có vẻ thạo đời kia. Tất nhiên, mối ác cảm của mụ đi xa hơn mối thiện cảm của mụ trước kia. Sự căm ghét của mụ không phải do tình yêu, mà là những hy vọng đã tan vỡ của mụ. Nếu trái tim con người ta thường tìm thấy những nơi nghỉ chân khi trèo lên đỉnh cao tình yêu thương, thì nó lại rất ít khi ngừng lại khi lao xuống dốc thẳng của lòng thù ghét. Nhưng cụ Gorio lại là khách trọ của mụ. Mụ quá đành nén những cơn nổ bùng của lòng tự ái bị thương tổn, đành chôn mối hận tình tuyệt vọng, đành nuốt những ý đồ trả thù chẳng khác gì một vị thầy dòng bị bề trên khiển trách. Bọn đầu óc nhỏ nhen thường làm thỏa mãn những tình cảm tốt hoặc xấu của chúng bằng những hành vi nhỏ nhen liên tiếp. Mụ quá đem cái tài hiểm độc quái ác của đàn bà để nghĩ ra những cách hành hạ ngầm đối với nạn nhân của mụ. Mụ bắt đầu bằng sự tước bỏ những cái phù phiếm đã được đưa vào quán trọ. Không dưa chuột dưa chiếc, không cá nục cá trích gì nữa. Toàn là những trò bịp bợm. mụ nói với chị Sylvia vào buổi sáng mà mụ trở lại chương trình cũ của mụ. Ông cụ Gorio là con người ăn uống thanh đạm. Cái tính tằn tiện cần thiết cho những người tự tay gây dựng cơ đồ ở ông cụ biến thành thói quen. Món súp, món thịt luộc, một đĩa rau đậu đã từng và mãi mãi là bữa ăn sở thích của ông cụ rồi. Cho nên mụ Vu Kê cũng khó mà hành nổi ông khách trọ. Mụ chẳng thể làm dày chút nào đến khẩu vị của ông. Thất vọng trước con người bất khả xâm phạm ấy, mụ bèn xoay ra làm mất thể diện ông cụ. Mụ tìm cách lôi kéo những khách trọ khác cũng căm ghét Gorio như mụ. Những người này vì muốn đùa nghịch cũng sẵn sàng giúp mụ trả thù. Cuối năm đầu tiên, mụ quá đâm ra ngờ vực đến nỗi mụ tự hỏi tại sao cái lão thương gia giàu có với 7-8 nghìn quan lợi tức ấy có cả một bộ đồ ăn bằng bạc tráng lệ và những đồ trang sức đẹp không kém gì của một cô gái có người bao lại ở nhà mụ, lại trả mụ số tiền trọ quá ít ỏi so với của cải lão ta. Trong một thời gian dài năm đầu, Gorio thường hay đi ăn ngoài, mỗi tuần một đôi lần, rồi dần dần về sau, mỗi tháng chỉ có 2 lần lên phố ăn hiệu. Những cuộc ăn chơi lặt vặt của ngài Gorio rất phù hợp với lợi ích mụ Vu Kê, nên mụ tránh sao khỏi bực mình khi thấy vị khách trọ càng ngày càng ăn uống đều đặn ở nhà mụ. Sự thay đổi ấy vừa bị coi là do túi tiền ông cụ vơi dần đi, vừa bị coi là ông cụ muốn trêu ngươi bà chủ trọ. Một trong những thói đáng ghét của bọn đầu óc ti tiện là cho ai cũng ti tiện như mình. Chẳng may, vào cuối năm thứ 2, ông cụ Gorio lại xác minh những lời bàn tán của mọi người chung quanh về mình khi ông cụ nói với mụ Vu Kê cho dọn lên gác 2 và xin rút tiền trọ xuống 900 quan. Ông cụ hồi đó cần phải tiết kiệm đến nỗi mùa đông cũng không đốt lò sưởi trong phòng nữa. Mụ quá Vu Kê đòi trả tiền trước. Ông cụ Gorio bằng lòng, nhưng cũng từ đấy, mụ chỉ gọi ông cụ bằng lão Gorio. Thôi thì họ thi nhau mà đoán nguyên nhân sự sa sút đó. Một cuộc khám phá khó khăn, như lời mụ bá tước già đã nói. Lão Gorio là một người nham hiểm, một gã tầm ngầm tầm ngầm. Theo lối lý luận của hạng người đầu óc trống rỗng, mồm mép ba hoa vì chẳng có gì đứng đắn để mà nói, thì những ai không thổ lộ gì về công ăn việc làm của mình đều là những kẻ làm ăn thua lỗ. Vậy thì vị thương gia xiết bao lịch sự kia bị coi là một tên lưu manh, một người phong tình kia là một lão già bất lương. Lúc thì, theo lời lão Vautran, đến ở quán Vu Kê vào hồi bấy giờ, lão Gorio là hạng người thường lui tới thị trường chứng khoán và như một danh từ khá mạnh của ngôn ngữ tài chính. Lão kiếm trác bất lương về những khoản lợi tức sau khi đã bị khánh kiệt cả gia tài ở đấy. Lúc thì lão lại là cái hạng đánh bạc tép diêu, tối nào cũng ăn thua gỡ gạc 10 quan ở chiếu bạc. Lúc thì người ta coi lão là một tên thám tử cộng tác với sở mật thám. Nhưng gã Voltran cho rằng lão chưa đủ tinh danh để vào cái cỡ ấy. Lão Gorio lại còn là một lão keo kiệt cho vay lãi hàng tuần, một tay đánh số theo kiểu khát nước. Người ta biến lão thành một thứ người do tật hư nết xấu, do nhơ nhuốc, do bất lực sản sinh ra một cách hết sức ly kỳ. Tuy nhiên, dù tư cách hoặc những tật xấu của lão đê tiện đến đâu chăng nữa, mối ác cảm lão gây ra cũng chưa đi đến chỗ làm cho lão bị đuổi đi. Lão vẫn trả tiền ăn trọ. Ngoài ra, lão cũng được việc, bọn họ lấy lão làm cái bung sung để chút lên lão những lời trêu cợt hoặc những câu cục cằn thô lỗ tùy theo lúc họ vui hay bực mình. Ý kiến có vẻ đúng hơn cả và được mọi người tán thành là ý kiến mụ Vu Kê. Theo lời mụ thì con người tốt lão đến thế, lành mạnh như con mắt mụ ấy, con người có thể còn làm vui cho người ta rất nhiều ấy, chính là một tay ăn chơi trác táng, có những thích thú kỳ quặc. Sau đây là những sự việc làm căn cứ cho những lời vu khống của mụ Vu Kê. Vài tháng sau khi mụ bá tước tai hại khéo ăn bám vào lưng mụ 6 tháng dòng ấy đã phới mất. Một buổi sáng, trước khi dậy, mụ ta đã nghe thấy ở phía cầu thang tiếng áo dài lụa sột soạt và bước chân xinh xắn của một người đàn bà trẻ tuổi và nhẹ nhàng lướt vào phòng Gorio qua cánh cửa phòng đã mở sẵn vừa khéo. Ngay lúc ấy, nhà chị Sylvie to béo đến bảo cho bà chủ là một cô gái xinh đẹp quá sức, ắt chẳng phải hạng người lương thiện, ăn mặc như tiên, đi giày có cổ bằng vải len mỏng không dính một tí bùn, đã từ ngoài phố lẻn vào tận bếp chị ta và hỏi thăm chỗ ở cụ Gorio. Mụ Vu Kê và chị đầu bếp lắng tai nghe, bất chợt được nhiều tiếng nói lên một cách âu yếm trong cuộc viếng thăm kéo dài khá lâu ấy. Khi cụ Gorio tiễn cô ả của cụ ra, nhà chị Sylvie to béo liền vớ ngay lấy cái rổ, giả vờ đi chợ, cốt theo dõi cặp tình nhân. Thưa bà, chị ta nói với mụ chủ khi trở về, thật là cụ Gorio phải giàu nứt đố đổ vách thì mới cho họ được sang trọng như thế. Bà thử tưởng tượng xem, ở đầu đường Espade, cô ả trèo lên một cỗ xe ngựa hết sức lộng lẫy. Trong bữa ăn chiều, mụ Vu Kê kéo màn cửa để lão Gorio khỏi khó chịu vì một tia nắng chiếu xiên vào mắt. Cụ được gái đẹp yêu đấy, cụ Gorio ạ. Ánh mặt trời tìm đến cụ mà lại. Mụ ta có ý ám chỉ cuộc tiếp khách vừa rồi của ông cụ. Ghê thật, cụ sành quá đi mất. Nàng quả là đẹp tuyệt. Còn gái tôi đấy, ông cụ nói với một giọng tự kiêu. Nhưng đám khách trò tưởng như đó là vẻ hợm hĩnh của một lão già muốn giữ lá mặt. Một tháng sau cuộc thăm viếng ấy, cụ Gorio lại tiếp khách một lần nữa. Con gái ông cụ lần trước đến mặc y phục buổi sáng, lần này đến sau bữa ăn chiều, trang phục như để đi đến chỗ giao tế. Bọn khách trò đang chuyện trò trong phòng khách có thể nhìn thấy rõ một cô gái xinh đẹp, tóc vàng, thân hình thanh tú, duyên dáng và lịch sự quá đến nỗi khó tin là con gái một lão Gorio. Thế là hai lần đấy nhé, nhà chị Sylvie to béo nói, chị ta không nhận ra nàng. Vài hôm sau, một cô gái khác cao lớn, thân hình rất đẹp, tóc đen, mắt sáng, đến hỏi ngài Gorio. Thế là ba đấy nhé, Sylvie nói. Cô con gái thứ hai này lần đầu cũng đến thăm bố vào buổi sáng. Vài hôm sau lại đến vào buổi tối, mặc quần áo vũ hội và đi xe ngựa đến. Thế là bốn đấy nhé. Mụ Vu Kê và chị Sylvie to béo cùng nói. Vì nhìn vị công nương lịch sự này, họ không nhận ra chút dấu vết nào của cô thiếu nữ ăn mặc giản dị buổi sáng khi cô đến thăm lần đầu. Gorio vẫn còn trả 1.200 quan tiền trọ, còn mụ Vu Kê thì cho cái chuyện một người giàu có đến 4-5 nhân tình là chuyện thường. Lại còn cho hắn thật là tay khôn khéo vì làm cho người ta tưởng là con gái hắn. Về việc Gorio gọi những cô gái ấy đến quán Vu Kê thì mụ cũng chẳng lấy làm bất bình. Có điều là những cuộc gặp gỡ đó cắt nghĩa thái độ dửng dưng của vị khách trọ đối với mụ, cho nên bắt đầu năm thứ hai, mụ tự cho phép gọi lão là khỉ già. Sau cùng, khi vị khách trọ hạ mức xuống 900 quan, thì mụ hỏi bằng một giọng rất sức là ông định biến nhà mụ thành cái gì đây? Lúc mụ nhìn thấy một trong những tiểu thư đó bước xuống. Lão Gorio trả lời mụ rằng đó là con gái lớn của mình. Cụ có đến 3 con gái chắc. Mụ Vu Kê nói giọng chanh chua. Tôi chỉ có 2 thôi, người khách trọ đáp lại với vẻ dịu dàng của một người bị khánh kiệt, phải vâng chịu đủ điều vì cảnh nghèo khó. Cuối năm thứ 3, ông cụ Gorio lại hạ mức tiền trọ xuống nữa, lên ở gác 3 với giá 45 quan 1. Ông cụ cai thuốc lá, không mướn thợ cạo, không rắc phấn lên tóc nữa. Khi lần đầu lão xuất hiện với bộ tóc không rắc phấn, mụ chủ trọ phải ngạc nhiên kêu lên vì thấy rõ màu tóc lão, một màu xám lem nhem. Nét mặt lão mà những nỗi lo phiền thầm kín làm cho ngày càng thêm buồn bã, có vẻ dầu dĩ hơn tất cả đám khách ngồi quanh bàn ăn. Chẳng còn ngờ gì nữa, lão Gorio quả là một lão già chơi bời. Sở dĩ đôi mắt chưa bị ảnh hưởng độc hại của những thứ thuốc men cần dùng cho bệnh tật lão ta, chẳng qua là nhờ tài thầy thuốc. Cái màu tóc ghê tởm của lão ta là do trác táng quá độ và do những thuốc men lăng nhăng uống vào để tiếp tục trác táng. Tình trạng thể lực và tinh thần ông cụ làm cho những lời tán nhảm ấy có vẻ đúng. Khi quần áo sờn rách, ông cụ mua thứ vải trúc bâu 14 xu, một thước để thay thế quần áo đẹp. Những viên kim cương, cái hộp thuốc lá bằng vàng, cái dây chuyền, những đồ trang sức của ông cụ lần lượt biến đâu cả. Ông cụ đã trút cái áo xanh hoa mua, tất cả bộ đồ sang trọng để tứ thời đánh áo rô đanh gốt dạ thô màu hạt rẻ, di lê len lông dê và quần xám len thô. Ông cụ mỗi ngày một gầy trông thấy, bắp chân nhẽo ra, bộ mặt trước đây phì nộn hả hê trong cảnh sung sướng trưởng giả, nay nhăn nheo quá thể. Da trán nhăn lại, cằm vêu ra. 4 năm sau khi dọn đến phố mới nữ thánh Genevieve, thì ông cụ hoàn toàn khác trước. Ông cụ phó mì tốt lão 62 tuổi mà trông như chưa đến 40. Vị trưởng giả to lớn, béo tốt, hơn hớn, ngây ngô, phục trang hoa huét, làm khách qua đường phải lấy làm vui mắt. Có một cái gì trẻ trung trong nụ cười. Giờ đây giống như một ông cụ 70, ngây độn, run rẩy, nhợt nhạt. Đôi mắt xanh linh lợi xiết bao, nay trông lờ đờ xám xịt. Đôi mắt ấy đã mở đi, không chảy nước nữa, cái viền mắt đỏ như khóc ra máu. Thấy ông cụ, có người phát khiếp, có người thương hại. Bọn sinh viên trường thuốc trẻ tuổi sau khi trêu chọc ông cụ đủ điều, chẳng ăn thua gì. Nhận xét thấy kia môi dưới ông cụ trễ xuống và đo cái góc mặt ông cụ. Họ đã tuyên bố là ông cụ mắc bệnh ngu độn. Một buổi tối sau bữa ăn, mụ Vu Kê dụng ý gây sự nghi ngờ về mối quan hệ cha con của ông cụ, đã nói giọng châm chọc. Thế nào, các cô con gái cụ không đến thăm cụ nữa à? Cụ Gorio giật nảy mình, y như bị mụ chủ trọ chọc một mũi dùi. Thỉnh thoảng chúng vẫn đến. Ông cụ trả lời giọng xúc động. Thỉnh thoảng bố vẫn còn gặp mặt các cô ấy kìa. Bọn sinh viên reo lên, hoan hô bố già Gorio. Nhưng ông cụ chẳng nghe thấy những tiếng cợt nhả do câu trả lời đã gây nên. Ông cụ trở lại trầm ngâm, làm cho người nhìn thoáng qua tưởng đó là trạng thái đờ đẫn của tuổi già do trí khôn lú lẫn. Nếu họ biết rõ ông cụ, có lẽ họ sẽ chú ý đặc biệt đến vấn đề mà hoàn cảnh vật chất và tinh thần ông cụ đề ra. Nhưng thật không gì khó hơn. Muốn biết ông cụ Gorio trước kia có thật đúng là phó mì không và tài sản ông cụ bao nhiêu thì cũng dễ thôi. Nhưng đám người già có ý tò mò về chuyện ông cụ thì lại ít ra phố. Họ sống trong quán trọ như hà bám vào đá. Còn những người khác thì sức lôi cuốn đặc biệt của đời sống Paris làm cho họ mỗi khi ra khỏi phố mới nữ thánh Genevieve là quên ngay ông già tội nghiệp họ thường chế nhạo. Đối với những bộ óc thiển cận kia, cũng như với những chàng trai vô tâm này, thì lão Gorio khổ cực, héo hon và bộ dạng ngu độn ấy không thể nào có bất kỳ một tài sản và khả năng nào. Còn những người đàn bà lão gọi là con gái, thì ai cũng đồng ý với mụ Vu Kê khi mụ ta nói theo cái lý luận nghiệt ngã của những mụ già buổi tối chỉ chuyên có việc ngồi lê đôi mách, có cái thói phỏng đoán bừa bãi. Nếu lão Gorio có con gái giàu sang như tất cả những cô nàng vẫn đến thăm lão, thì lão ta đã chẳng phải lên gác ba nhà tôi, mỗi tháng 45 quan và đã chẳng ăn mặc như một kẻ nghèo khó thế kia. Không gì có thể cải chính nổi sự quy kết ấy. Vì vậy, vào khoảng cuối tháng 11 năm 1819, hồi xảy ra câu chuyện bi thảm này, người nào trong quán trọ cũng có những ý nghĩ rất quyết đoán về ông già khốn khổ nọ. lão ta chẳng hề có vợ con quái gì. Chẳng qua là trác táng quá độ đã biến lão thành con ốc sên, một loài nhuyễn thể có hình người, một giống sinh vật phải xếp vào họ côn trùng đội mũ. Đó là ý kiến một gã nhân viên ở viện bác vật, một khách ăn trọ tính bữa. Poiret là một con phượng hoàng, một khách đào hoa phong nhã so với Goriot. Poiret biết nói năng, lý luận hoặc đối đáp. Thực ra, y chẳng có ý kiến gì trong khi nói năng, lý luận hoặc đối đáp, vì y có cái tật nhắc lại những điều người khác đã nói bằng những từ ngữ khác. Nhưng y còn đóng góp cho câu chuyện, còn linh hoạt, còn có vẻ bén nhạy. Chứ lão Goriot vẫn theo lời gã nhân viên viện bác vật thì lúc nào cũng ở độ không của nhiệt kế. Riemi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần đầu của cuốn tiểu thuyết Lão Goriot của tác giả Horony de Balzac. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Lão Goriot ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn. VTC Now.